Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên ta không biết tình huống của Thiệu Vân ở kiếp trước. Nhưng dựa theo vai trò của Thiệu Vân trong băng nhóm buôn bán MT mà Giang Viện Triều bắt giữ vào năm ngoái, Giang Thiên ca biết hận ý của những kẻ đó đối với Thiệu Vân không hề ít hơn Giang Viện Triều. Vân Mộng Hạ Vũ, trong lòng Giang Thiên ca có một suy đoán. Kiếp trước, khi Giang Viện Triều xảy ra chuyện, có lẽ Thiệu Vân cũng đã xảy ra chuyện. Thậm chí, tình huống của Thiệu Vân có thể còn nghiêm trọng và nguy hiểm hơn Giang Viện Triều. Nhìn Thiệu Vân đứng thẳng người bên cạnh Giang Viện Triều, Giang Thiên ca cảm thấy tâm trạng phức tạp. Cô biết lời hứa chắc chắn sẽ bảo vệ cô mà Thiệu Vân vừa nói với Giang Viện Triều không phải là giả. Hơn nữa, qua khoảng thời gian tiếp xúc với Thiệu Vân, Giang Thiên ca hiểu rõ về con người anh, bao gồm cả phẩm chất, sự biết ơn và kính trọng của anh dành cho Giang Viện Triều. Cô biết nếu Giang Viện Triều gặp nguy hiểm, Thiệu Vân chắc chắn sẽ bất chấp an nguy của bản thân mà đi cứu Giang Viện Triều. Giang Viện Triều là cha ruột của cô, đương nhiên cô mong ông bình an vô sự, nhưng cô cũng không muốn sự bình an vô sự của Giang Viện Triều phải đánh đổi bằng sự an toàn, thậm chí là tính mạng của người khác. Cái giá như vậy quá đắt. Giang Thiên ca cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Muốn bình tĩnh nói chuyện với Thiệu Vân nhưng cô còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Thiệu Vân nói. Thiên ca, em đừng lo lắng, anh giỏi võ lắm. B-A-N-S-U-N-G cũng rất chuẩn. Hơn nữa, anh đã ở tỉnh Nam gần 10 năm rồi, rất hiểu rõ tình hình ở đây. Thiệu Vân cười, tự tin nói, ở đây, không ai có thể động vào anh được. Tuy lúc đầu gặp nhau ở nhà ga, ấn tượng của Thiệu Vân trong mắt Giang Thiên ca là một người lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng càng tiếp xúc, sự tự tin và kiêu ngạo của một chàng trai trẻ tuổi như Thiệu Vân càng bộc lộ rõ ràng. Hơn nữa, anh biết Giang Thiên ca mắng anh như vậy là vì lo lắng cho anh nên nụ cười trên môi càng thêm phần chân thành. Nụ cười của anh toát lên vẻ tự tin. Ngũ quan rạng rỡ, tràn đầy sức hút, dường như có thể khiến người ta cảm thấy tự tin theo. Nhưng Giang Thiên ca không cảm thấy tự tin chút nào, ngược lại trong lòng cô như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Ngọn lửa của sự tức giận, Giang Thiên ca không chút do dự đờ, em mở thẳng vào N, G, Ư, C anh. Hừ. Vì hành động quá nhanh và bất ngờ của Giang Thiên ca, Thiệu Vân không kịp trở tay. Anh hít vào một ngụm khí lạnh vì đau. Giang Thiên ca hừ lạnh một tiếng. Không phải anh nói không ai có thể động vào anh sao? Tôi đây không phải đang động vào đấy à? Anh không biết thành ngữ lật thuyền trong mương sao? Anh là quân nhân mà, không học qua binh pháp sao? Không biết khi đối mặt với kẻ địch, điều cấm kỵ nhất chính là tự tin mù quáng à, Thiệu Vân. Thiệu Vân muốn giải thích nhưng nhìn thấy vẻ mặt bừng bừng lửa giận của Giang Thiên ca, anh bỗng nhiên hiểu ra, lúc này mình nên im lặng nghe mắng chứ không phải giải thích. Nhận thấy Giang Viện Triều đứng bên cạnh cũng không nói gì, Thiệu Vân càng chắc chắn mình nghĩ đúng, không bớt lo gì cả, tự mình kiểm điểm lại đi. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hai người, Giang Thiên ca càng thêm tức giận. Có tinh thần hy sinh, cống hiến cho xã hội như vậy thì ngày ngày ra đường cái mà đỡ bà cụ qua đường, giúp ông lão vác gùi, tâm sự với thanh niên, đảm bảo có nhiệt tình và cống hiến bao nhiêu cũng không hết. Chưa kiểm điểm xong thì đừng có đến trước mặt tôi. Giang Thiên ca liếc xéo hai người rồi sải bước bỏ đi. Bị chọc tức bỏ đi. Cách chương.